Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 689, trong truyền thuyết cứu vãn tông môn nam nhân. Ngọc, tâm lý trị liệu cơ cấu bên trong, nghe lấy Lâm Thái đánh xong điện thoại di động sau quẳng xuống lời nói. Bốn phía tất cả mọi người cảm giác lòng bàn chân có chút phát lạnh. Nhìn lấy Sở Phong ánh mắt không khỏi thương hại lên. Ngọc môn thế nhưng là người bình thường không thể trêu vào cổ võ môn phái. Huống chi lần này tới vẫn là môn phái trưởng lão đệ tử. Tiểu tử này chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Tiểu Phong, việc này chuyện không liên quan ngươi, đều là thúc thúc liên lụy ngươi, ngươi đi nhanh lên đi. Hàn Thanh Sơn lo lắng nói. Tuy nhiên hắn đối cổ võ giới không hiểu nhiều, nhưng nhìn người chung quanh biểu lộ liền biết, cái này cái gọi là Ngọc Y Môn có nhiều đáng sợ. Hàn thúc thúc, không có việc gì, Sở Phong nhẹ nhõm cười nói, Ngọc Y Môn mà thôi, các nàng không biết, đồng thời cũng không dám khó xử ta. Lâm Thái lộ ra miệt không sai thần sắc, cười to nói, ha ha, ta gặp qua làm càn làm bậy. Nhưng còn chưa thấy qua ngươi như thế sững sờ. Ngươi cho là mình là ai? Chúng ta Ngọc Y Môn không dám làm khó dễ ngươi. Hàn Thanh Sơn sắc mặt khó coi, tâm lý lo lắng. Cùng lúc đó, ba cái mặc lấy xanh biếc Ngọc Y Môn đệ tử trang phục, trong tay dẫn theo kiếm nữ đệ tử, chính chậm rãi hướng Ngọc Y tâm lý trị liệu cơ cấu tiến đến. Đi đầu nữ tử chính là Hà Tĩnh Vân, cũng chính là trước đó Ngọc Y Môn ra chuyện, nàng lĩnh mệnh đi tìm Sở Phong viện binh nữ nhân kia. Tĩnh Vân sư tỷ, cái kia Sở Phong tiên sinh, thật lợi hại như vậy a. Hắn dựa vào tự mình một người, thì để cho cả Lôi Hỏa Sơn Trang chật vật mà về. Hà Tĩnh Vân bên cạnh nữ đệ tử hỏi, đó là đương nhiên, các ngươi ngày đó vừa vặn không tại trong môn. Bỏ lỡ trận này vở kịch đặc sắc thật sự là quá đáng tiếc. Hà Tĩnh Vân trên mặt toát ra tràn đầy sùng bái, tóm lại hắn ngày đó thật quá lợi hại. Cái kia ngày sau, Ngọc Y Môn rơi vào tuyệt cảnh, Sở Phong ngăn cơn sóng dữ thất bại Lôi Hỏa Sơn Trang. Việc này dấu vết tại Ngọc Y Môn bên trong đã giống truyền kỳ đồng dạng truyền khắp, khiến toàn môn trên dưới các nữ đệ tử cuồng nhiệt không thôi. Mà Hà Tĩnh Vân bên cạnh hai người nữ đệ tử ngày đó bỏ lỡ trận này bộ phim, cho nên lần này Lâm Thái gọi điện thoại đi cầu trợ về sau, hai người bọn họ cố ý yêu cầu Hà Tĩnh Vân dẫn các nàng đến đô thị giúp Lâm Thái giải quyết vấn đề chỉ là phụ, chủ yếu là để Hà Tĩnh Vân dẫn các nàng đi xem một chút vị kia truyền kỳ giống như nhân vật. Nếu không, chỉ bằng Lâm Thái cái này thế tục giới ngoại môn tạp dịch đệ tử, có thể mời được đến Hà Tĩnh Vân loại này nội môn đệ tử hạch tâm. Quá tốt, các loại giải quyết Lâm Thái sự tình, Tĩnh Vân sư tỷ liền có thể mang chúng ta đi tìm Sở Phong tiên sinh. Hai người nữ đệ tử trên mặt lộ ra khó có thể che lấp hưng phấn kích động. Giống loại kia thiếu niên anh hùng nhân vật, dù là gặp mặt một lần, cũng là vô cùng đại vinh hạnh. Rất nhanh, ba người các nàng liền tới đến Ngọc Y tâm lý trị liệu cơ cấu. Két tương đương, vừa mới đẩy cửa vào, ba người các nàng đến triệt để hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Ngọc Y Môn, thật sự là Ngọc Y Môn người. Hơn nữa nhìn ăn mặc cách ăn mặc, các nàng ba cái vẫn là nội môn đệ tử. Hết xong, tiểu tử kia vừa mới không chạy, hiện đang sợ là không có cơ hội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phía nhất thời xôn xao một mảnh. Cho dù Sở Phong có thể đánh ngược lại 10 cái bảo an là cái người luyện võ, nhưng tại chính tông cổ võ môn phái trước mặt, bọn họ tuyệt không tin Sở Phong có năng lực hoàn thủ. Hà sư tỷ nhìn thấy Hà Tĩnh Vân, Lâm Thái trên mặt cuồng hỉ vạn phần, toát ra nịnh nọt xông lên trước nói, thật không nghĩ tới lần này lại là ngài đến đây, xin tha thứ ta không có ra đi nghênh đón, đợi chút nữa các loại thu thập tiểu tử kia về sau. Nhất định muốn thật tốt thay người bày tiệc mời khách. Hà Tĩnh Vân là trưởng lão đệ tử thân truyền. Tại trong môn gần với Hạ Nguyệt Giao vị này trưởng môn đệ tử thân truyền. Lâm Thái Bình thường muốn gặp nàng một lần cũng khó khăn. Lúc này càng là hận không thể nằm dạp trên mặt đất cho nàng quỳ liếm giày. Được, bớt nói nhiều lời, nói tình huống như thế nào đi. Cái kia hai người nữ đệ tử không kiên nhẫn nói ra. Loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, các nàng mảy may không hứng thú. Chỉ muốn tranh thủ thời gian giải quyết về sau đi gặp một lần vị thiếu niên kia anh hùng. Mấy vị sư tỷ là như vậy, ta ngay tại thay vị tiểu thư kia trị liệu tâm lý vấn đề. Có thể chờ ta đân nàng thôi miên về sau. Tiểu tử này chợt tiến đến, muốn đối vị tiểu thư này làm loạn. Chấm ngoặc kép, Lâm Thái cái này gian trá tiểu nhân, thêm mắm thêm muối, điên đảo sự thật. Đem hắc nói thành trắng, đem chịu tội toàn đẩy đến Sở Phong trên thân. Sở Phong thì là nhấp nhô ngồi ở kia, để ra hỏa này biểu diễn. Nghe xong Lâm Thái biên cố sự, hai người nữ đệ tử cau mày nói, thật là một cái không biết xấu hổ tiểu nhân, nói cho chúng ta biết là ai, chúng ta cái này liền thu thập hắn. Lâm Thái quỷ kế đạt được, cuồng hỉ chỉ Sở Phong, quát. Mấy vị sư tỷ cũng là tiểu tử này. Vừa mới nói xong, hai người nữ đệ tử lập tức nâng kiếm đi hướng Sở Phong. Xem bộ dáng là chuẩn bị ra tay với Sở Phong. Đây chính là đao thật thật kiếm a. Nhìn lấy cái này cảnh tượng, tất cả mọi người thay Sở Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Nhìn tiểu tử kia bộ dáng, đoán chừng đều dọa sợ. Đồ vô sỉ. Hôm nay chúng ta Ngọc Y Môn liền muốn thu thập ngươi. Hai người nữ đệ tử phẫn nộ nói. Ào ào đưa ra lợi kiếm trong tay. Sắc bén hướng Sở Phong đâm tới. Không hổ là cổ võ bên trong người. Cái này kiếm pháp quá nhanh. Người bình thường căn bản là không cách nào ngăn cản. Mắt thấy cái kia hai người nữ đệ tử kiếm liền muốn đâm đến Sở Phong trên thân. Làm cho người chấn kinh một màn xuất hiện. Keng, chỉ thấy một bóng người lách mình ngăn ở Sở Phong trước người. Đồng dạng huy kiếm, đem hai người nữ đệ tử kiếm đón đỡ xuống tới. Đánh rơi xuống đất, phát ra thanh thúy kim thiết thanh âm. Sư tỷ, hai người nữ đệ tử sững sờ đứng tại chỗ. Ngươi vì cái gì giúp cái kia đồ vô sỉ đỡ kiếm? Hai người bọn họ một mặt mờ mịt. Dù sao Hà Tĩnh Vân cho tới bây giờ đều là lớn nhất ghét ác như cừu. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Các ngươi hai cái, im miệng cho ta. Hà Tĩnh Vân quát lạnh một tiếng. Hoảng sợ hai người bọn họ nhảy một cái. Sau đó, nàng xoay người, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ cùng áy náy. Đến gặp cả lưng hành lễ nói. Thật xin lỗi, Sở tiên sinh. Ta hai cái này sư muội không biết ngài, còn hy vọng ngài không nên trách tội. Sư tỷ, cái này, chấm ngoặc kép, hai người nữ đệ tử đang chuẩn bị hỏi thăm. Thế mà các nàng lại kinh ngạc phát hiện, các nàng sư tỷ Hà Tĩnh Vân phía sau lưng quần áo. Đã bị tràn đầy mồ hôi lạnh ướt nhẹp hơn phân nửa. Cái gì mà Lâm Thái, càng là gặp quỷ giống như... Đại trừng mắt trước tình cảnh này, cho là mình xuất hiện ảo giác. Sở Phong liếc nàng một cái, chỉ Lâm Thái thản nhiên nói, nếu như không là xem ở các ngươi Ngọc Y Môn trên mặt mũi, hắn đã là cái chết người, nên xử lý như thế nào? Cần ta tự mình động thủ sao? Bình tĩnh thanh âm bên trong, lại lộ ra một cỗ vô hình uy áp. Trong mơ hồ để cái kia hai người nữ đệ tử cảm nhận được một cỗ thấu tâm ý sợ hãi. Tuân mệnh, Hà Tĩnh Vân gọn gàng mà linh hoạt nói xong, trực tiếp nâng kiếm, từng bước một đi hướng Lâm Thái. Lâm Thái nhất thời hoảng sợ toàn thân run rẩy, kinh hoàng kêu lên, sư tỷ, không muốn, ngươi sao có thể nghe hắn lời nói, ta thế nhưng là Ngọc Y Môn người a. Kẹt. Thế mà sau một khắc, theo đỉnh phong hàn mang lóe qua, Lâm Thái trên cổ một đạo vết máu hiện lên, một kiếm đứt cổ. Hà Tĩnh Vân nhìn lấy hắn thi thể, thanh âm băng lãnh, ngươi chỉ là cái dâu ria ngoại môn đệ tử, mà Sở tiên sinh là chúng ta cứu chúng ta Ngọc Y môn trên dưới ân nhân. Loại này lựa chọn cũng không khó làm, ngươi an tâm đi chết đi. Hắn lại là chấm ngoặc kép. Lâm Thái ánh mắt trừng đến to lớn vô cùng. Nghe lấy Hà Tĩnh Vân lời nói, hắn nghĩ tới cái kia trong truyền thuyết cứu vãn tông môn nam nhân Sở Phong, thế nhưng là đã biết quá trễ. Sau một khắc, hắn mắt mở to ngã trên mặt đất, triệt để chết hết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.